Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1471, chương 1471, công hội. Một đạo hắc sắc quang ảnh lóe lên. Xài Lang đã ngưng tụ ra một đạo hình đinh ốc sóng xung kích hướng phía Vô Thương Sao Động đi. Bạo nổ chân vịt, nhưng mà một màn quỷ dị xảy ra. Liền đang trùng kích sóng gần đánh trúng Vô Thương thời điểm, cả người hắn đã giống như quỷ mị tiêu thất ngay tại chỗ. Oanh, hắc sắc sóng xung kích trực tiếp trúng đích Vô Thương trước kia chỗ ở địa phương. Nhất thời liền nghe được một tiếng nổ kịch liệt vang lên. Dũng động khí lãng thậm chí còn đều muốn bên trên tên kia đánh giá quốc hội thành viên cho hất bay ra ngoài. Tiêu thất, chứng kiến Vô Thương thân ảnh biến mất thời điểm, Xài Lang không khỏi sửng sốt. Làm sao, ngươi là đang tìm ta sao? Vừa lúc đó một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên ở Xài Lang bên tai quanh quần. Xài Lang mãnh kinh, cả người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Vô Thương cư nhiên vô thanh vô tức xuất hiện ở tại bên người hắn cách đó không xa. Xài Lang cả người đầu tiên là sợ ra khỏi một tiếng mồ hôi lạnh. Lập tức một cỗ cảm xúc phẫn nộ liền dũng động lên. Phải biết rằng toàn bộ đánh giá quốc hội nhưng là cũng không có từ trong tay hắn chiếm tiện nghi gì. Hiện tại cư nhiên bị một cái bỗng nhiên nhân loại xuất hiện cho trêu. Xài Lang thật có chút không thể nào tiếp thu được. Chỉ thấy hắn chợt mở ra chính mình tay trái. Trong nháy mắt này trực tiếp xác định Vô Thương thân ảnh. Sau đó liền chứng kiến lấy Vô Thương làm trung tâm trực tiếp xuất hiện một cái sáng lên hình cầu. Lựu đạn, cái này đồng dạng thuộc về Xài Lang chú thuật công kích. Phanh, chỉ một lúc kèm theo Xài Lang khống chế. Lấy Vô Thương làm trung tâm, lựu đạn chợt bạo liệt mở ra. Ầm ầm, toàn bộ đánh giá quốc hội đều giống như là theo run rẩy, run lên một dạng. Cũng may đánh giá quốc hội nguyên bổn chính là ở vào trong vương quốc bộ nơi nào đó cao điểm bên trên, vì vậy tạo thành rung chuyển bên ngoài cũng không có cảm giác gì. Hừ hừ, ta cũng không tin như ngươi vậy còn không chết. Xài Lang cả người đứng ở lạnh rên một tiếng. Nhưng mà ngay tại lúc này, Xài Lang còn chưa phản ứng kịp cũng đã cảm thấy một hồi hô hô tiếng gió thổi. Ba, một cái vang dội lỗ tai ở đánh giá quốc hội trong đại điện quanh quần. Sau đó liền chứng kiến Xài Lang cả người trực tiếp bị một bạt tai này bỏ rơi bay ra ngoài. Cuối cùng trên mặt đất kéo được rồi đến mấy mét va chạm ở một bên trên vách tường. Vô Thương không biết lúc nào đã đứng ở Xài Lang chi vị trí cũ bên trên. Đồng thời cười ha hả nhìn Xài Lang. Thế nào? Một bạt tai này có đủ hay không vang sáng? Thấy như vậy một màn thời điểm bên trên tên kia đánh giá quốc hội thành viên không khỏi đều xem ngây người. Phải biết rằng Xài Lang vừa rồi nhưng là ở vô thanh vô tức trực tiếp đoàn diệt toàn bộ đánh giá quốc hội a. Thế nhưng hiện tại, ở tên này ma đạo sĩ trước mặt cư nhiên không còn sức đánh trả chút nào. Hắn rốt cuộc là người nào? Đánh giá quốc hội thành viên nhìn chằm chằm Vô Thương nhìn một lúc lâu. Đột nhiên, hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Ghê tởm, Xài Lang thân thể đều cách phát run. Làm cả người hắn từ dưới đất đứng lên thời điểm có thể chứng kiến nửa quai hàm đều đã sưng vù. Con người của hắn càng trở nên đỏ bừng không gì sánh được. Cái này phút chốc, Xài Lang nhìn về phía Vô Thương đôi mắt đã nhiều vô hạn sát cơ. Giống, Xài Lang chợt bạo phát ra một tiếng dã thú giống giận. Sau đó liền thấy thân thể của hắn tại chỗ nhanh chóng biến hóa. Cuối cùng, một đầu tả nhãn bị thương lang hình dạng người ác ma liền xuất hiện Vô Thương cùng tên kia đánh giá quốc hội thành viên trước mặt. Đây chính là Xài Lang chân chính hình thái. Có thể chứng kiến, Xài Lang cả người đen nhánh. Đồng thời mặt ngoài còn dũng động rất nhiều màu xám đen lấm tấm. Thoạt nhìn vô cùng không giống tầm thường. Xì xì, Xài Lang lộ ra răng nanh, đồng thời miệng lớn thở hổn hển. Còn trong nháy mắt, nó liền trừng mắt trong mắt màu đỏ ngòm hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Vô Thương phương hướng. Đánh tới. Ở cái này phút chốc, Vô Thương tay trái chợt bị một cỗ hỏa diễm bao vây lấy. Sau đó liền chứng kiến hắn hưu được một cái tiêu thất ngay tại chỗ. Phanh. tên kia đánh giá quốc hội thành viên thậm chí còn chưa phản ứng kịp tình huống gì. Liền chứng kiến xài lang thân thể hình như là bị định cách giống nhau. Cứ như vậy thẻ tại chỗ, còn như vô thương, thì là rất bình tĩnh xuất hiện ở tại xài lang phía sau vị trí. Xoạt xoạt khiến người ta xanh mục kết thiệt một màn xảy ra. Chỉ thấy xài lang thân thể cao lớn cư nhiên trực tiếp xuất hiện vết rách. Cuối cùng hoàn toàn đánh sơ xác ra. Hóa thành từng đạo khí lưu màu đen tiêu tán ở trong không khí. Miểu sát, ở giết trong nháy mắt xài lang sau đó. Vô thương cả người không để ý hướng lấy tên này đánh giá quốc hội thành viên đã đi tới. Ngươi không sao chứ? Vô thương nhìn thoáng qua trước mặt tên này đánh giá quốc hội thành viên. Không có việc gì. Tên kia đánh giá quốc hội thành viên lắc đầu. Sau đó quan sát tỉ mỉ vô thương liếc mắt sau đó. Vẫn còn có chút không xác định mà hỏi thăm. Ngươi là vô thương các hạ. Ngươi nhận thức ta. Vô thương hơi nghi hoặc một chút mà nhìn trước mặt đánh giá quốc hội thành viên. Đột nhiên lại cảm giác mình hỏi vấn đề này thật sự là có chút ngu xuẩn. Từ Nhật thực cửa đánh một trận xong, mình cũng đã trở thành Fiore vương quốc danh nhân. Muốn nói còn thực sự không có người nào không biết mình đi. Đúng a, tên này đánh giá quốc hội thành viên gật đầu. Ta gọi Dolan Badis, có thể các hạ không biết ta. Thế nhưng ta lại đối với ngươi rất thuộc. Nói thời điểm Dolan Badis khóe miệng còn không từ xẹt qua vẻ tươi cười. Vậy sao? Xem ra các ngươi đánh giá quốc hội đối với sự điều tra của ta cũng không ít nha. Vô thương cười ha ha. Đồng thời chế nhạo nhìn Dolan Badis. Không chỉ là bởi vì. Này điểm, Dolan Badis lắc đầu. Ta là đánh giá nghị hội thành viên. Thế nhưng, ta thân phận thật sự là Fairy Tail công hội thành viên. Nghe nói như thế vô thương không khỏi ngây ngẩn cả người. Đồng thời ý vị thâm trường nhìn trước mặt Dolan Badis liếc mắt. Cảm tình ngươi chính là nhiều thân phận a. Nghe nói như thế Dolan Badis không khỏi cười khổ một tiếng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nói như thế nào? Ở vô thương các hạ xuống đây đến Fairy Tail nghiệp đoàn phía trước. Nghiệp đoàn có thể là có tiếng đâm đầu như nghiệp đoàn. Mặc dù nói nghiệp đoàn vẫn luôn tại đối phó hắc ám thế lực. Thế nhưng mỗi lần nháo đằng động tĩnh thực sự quá lớn. Khắp nơi đều đang chơi đùa. Nói chung dùng dân chúng lầm than để hình dung cũng không mang khoa trương. Cho nên, đánh giá quốc hội đối với chúng ta nghiệp đoàn vô cùng đau đầu. Cuối cùng vì ở đánh giá quốc hội bên này cứu lại công hội hình tượng. Cho nên hội trưởng mới. Chỉ có, tuyển trạch để cho ta gia nhập vào đánh giá quốc hội. Thứ nhất thu thập một ít tình báo. Thứ hai cũng có thể nói một chút lời hữu ích. Thì ra đúng như vậy. Nghe nói như thế sau đó vô thương không khỏi liền nở nụ cười. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.